Quỷ Hiên Nương tiềm tâm mộng đồ, chương 312, người phụ nữ điên trên tầng gác mái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không ngủ được nữa, nằm nghiêng thấy lưng đau quá nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương soi lại lưng của mình, quả nhiên có một vết xước vừa rồi không phải là mơ sao. Thanh Thanh, Thanh Thanh, em có ở đây không? Thanh Thanh, ra ngoài đi, ra đây gặp anh, tôi hét lớn. Hạ Đông Hải nghe thấy tiếng động liền đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm, cau mày nhìn tôi. Cậu lại gặp cô ấy à? Đông Hải, ngửi xem, Thanh Thanh có ở đây không? Bây giờ tôi không cảm nhận được cô ấy nữa. Hạ Đông Hải kéo tôi ra khỏi phòng tắm, đưa cho tôi một cốc nước bùa. Cậu làm gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm Hạ Đông Hải, uống rồi sẽ không đụng phải tà ma nữa. Hạ Đông Hải vừa nói vừa lấy ra mấy tấm bùa bắt đầu dán trong phòng. Cậu ấy dán cái nào tôi xé đi cái đấy, không ai nhường ai. Lúc này, trên tầng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nổi da gà. Minh Dương, cậu nghe thấy không? Hạ Đông Hải ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Tôi bây giờ đang yếu như vậy, đánh không lại lũ ma quỷ đâu. Yên tâm, không phải quỷ đâu. Tôi liếc Hạ Đông Hải một cái, đó là em gái ruột của bà vợ cũ cậu tôi. Hả, em ruột? Bị nhốt trên đó sao? Hạ Đông Hải vừa lắc đầu vừa nói. Biệt thự của chú cậu, tôi cũng không biết vì sao, mặc dù xây nhà theo phong thủy nhưng vẫn rất u ám. Hạ Đông Hải vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy trên lầu có tiếng mắng chửi. Ban đêm gào thét không dứt, đợi tao xây xong nhà máy axit sulfuric, tao sẽ là người đầu tiên ném mày xuống. Đó là giọng của Đỗ Hữu Phúc. Tôi nghe Tiểu Liên nói rằng Đỗ Hữu Phúc vẫn luôn chăm sóc người phụ nữ điên đó. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Liệu một người tàn nhẫn như Đỗ Hữu Phúc có thể chăm sóc tốt cho một người phụ nữ điên không? Nếu người phụ nữ điên đó thực sự là em gái của bà cô, thì Đỗ Hữu Phúc có thể được coi là làm việc tốt, nhưng... Lão gia đừng nóng giận, đêm khuya rồi, anh đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Liên khuyên Đỗ Hữu Phúc, Đỗ Hữu Phúc hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa lại. Tôi nhớ đến cảnh tôi nhìn thấy người phụ nữ điên đó khi tôi lên lầu. Cô ta bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo như phòng giam, tay chân đều bị xiềng xích. Mặc dù khuôn mặt hung dữ và cuồng loạn, nhưng tôi luôn cảm thấy một sự thân thiết không thể giải thích được với cô ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đã mơ hồ đoán được thân phận của người phụ nữ đó. Tôi bước nhanh về phía cửa, Hạ Đông Hải lập tức theo sau. Minh Dương, cậu đi đâu vậy? Hạ Đông Hải, tôi nghi ngờ người phụ nữ điên trên gác xếp chính là mẹ tôi. Khi tôi nói ra từ mẹ, trái tim tôi run lên dữ dội. Dù sao cô ấy cũng là em gái ruột của Đỗ Hữu Phúc. Chẳng lẽ Đỗ Hữu Phúc thật sự nhốt cô ấy trên gác mái như một tù nhân sao? Cái gì? Hạ Đông Hải kinh ngạc. Tôi đã mở cửa rồi. Hạ Đông Hải và tôi lần lượt đi lên lầu. Tiếng ngáy của Đỗ Hữu Phúc truyền đến từ trong phòng ông ta. Chúng tôi rón rén đi về phía gác mái. Tôi biết ngay khi rẽ vào góc là sẽ thấy cô ấy ngay, nhưng nếu cô ấy la hét lên, rất có thể tôi và Hạ Đông Hải sẽ bị phát hiện. Minh Dương, sao còn không đi? Hạ Đông Hải thấy tôi dừng lại, thấp giọng hỏi. Giọng ngâm nga của một người phụ nữ lọt vào tai tôi. Đừng sợ, cháu sẽ không hại cô đâu, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu lên lan can rì sắt phía trước. Đầu của một người phụ nữ đầu tóc rối bù xuất hiện trước mặt tôi. Hạ Đông Hải sợ hãi lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang. Tôi nghiến răng nín thở, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt đen láy. Lúc này, vẻ ngoài trầm lặng của cô ấy trông không giống một người phụ nữ điên rồ chút nào. Cô là ai? Tôi nhìn cô chằm chằm. Cô ấy quay đầu đi, co quắp ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Hạ Đông Hải kéo ống tay áo của tôi. Minh Dương, đi thôi, cô ấy phát điên như vậy rồi, không hỏi được gì đâu. Khi người phụ nữ nghe thấy Hạ Đông Hải gọi tên tôi, cô ấy đột nhiên đến gần lan can sắt, vươn bàn tay xương sầu về phía má tôi. Cô có phải là em gái của Đỗ Hữu Phúc không? Cô có phải là mẹ của con không? Lời nói của tôi rất bình thường, nhưng tôi đã dừng lại. Người phụ nữ đột nhiên dùng sức đẩy tôi ra, cũng may có Hạ Đông Hải ở phía sau đỡ lấy tôi. Đôi môi tím ngắt của người phụ nữ mấp máy, dường như đang muốn nói gì đó, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Đột nhiên, cô ấy lại, rồi lắc đầu và co ro trong góc. Tôi có gọi cô ấy thế nào, cô ấy cũng không phát ra tiếng gì nữa hết. Các người đang làm gì vậy? Tiếng hét giận dữ của Đỗ Hữu Phúc vang lên sau lưng chúng tôi. Cách chương.